Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 309, rời đi lôi đình rừng rậm. Ngay tại Gray giết chết thi mau viên thời điểm, nơi xa đang cùng thiết tí man viên chiến đấu lão nha chứ. To lớn như là núi nhỏ thân thể, âm măng gian đổ xuống, không còn có động tĩnh, cuối cùng là giết chết. Thấy thi mau viên triệt để bị giết chết, Grut hơi thở dài một hơi, vội vàng lấy ra phù văn túi thu lấy máu. Hắn lúc này toàn thân phá phế phẩm sao sao sao chi đầu đường tên ăn mày không mạnh hơn bao nhiêu. Toàn thân trên dưới, có chừng mười mấy nơi vết thương, có lợi chảo chảo thương, cũng có bị thi mau viên nắm đấm nện tổn thương, con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi. Lại nói này mỗi một cái đều là so với voi càng cường đại hơn cuồng cấp huyết thú. Dù là vẻn vẹn chỉ có lực lượng của thân thể, cũng là cực kỳ khó chơi. Đem tất cả máu thu lấy, thu được đại khái hơn 200 phần máu. Gray nhìn thoáng qua thi mau viên thi thể, cũng cùng nhau thu vào. Thi mau viên là một loại 10 phần hiếm thấy huyết thú. Thi thể của nó giá trị cực cao, thậm chí có thể dùng để luyện chế có được khống thi năng lực ma lực vũ khí. Đáng tiếc luyện chế phương pháp đã thất truyền, nhưng dù vậy, cũng tuyệt đối có cất giữ giá trị. Quay trở về tới thiết tí man viên cùng lão nha chư địa phương chiến đấu, gặp được toàn thân nhiều chỗ bị thương thiết tí man viên. Tại lão nha chư kia kinh khủng âm thanh công kích phía dưới, ngoại trừ vô kiên bất tồi hai tay, thiết tí man viên địa phương khác tràn đầy vết thương. Luân phiên chiến đấu, Gray huyết lực không nhiều, đã không đủ sức cầm cự thi triển phản bộ năng lực. Đành phải tạm thời đem thiết tí man viên thu hồi, chờ huyết lực khôi phục sau, lại trị liệu trên người mình cùng thiết tí man viên thương thế trên người. Nhìn thoáng qua bên cạnh lão nha chư thi thể, một chỉ có thể phát huy ra man cấp chiến lực huyết thú thi thể, Gray lúc này cũng đem thu vào phù văn không gian túi thể tích chừng 1000 lập phương, chứa đựng mấy con man cấp huyết thú. Dư xài rời đi đồi núi, Gray quay trở về tới hồng rực lính đánh thuê đoàn hạ trại địa phương. Một đám lính đánh thuê còn không có chìm vào giấc ngủ, tại kia động tĩnh khổng lồ phía dưới, tất cả đều kinh hãi không thôi. Lại làm sao có thể chìm vào giấc ngủ? Bọn họ hạ trại địa phương, mặc dù khoảng cách đồi núi đã là tương đối xa, nhưng vẫn có từ lâu lấy động tĩnh truyền đến, có thể thấy được thiết tí man viên cùng lão nha chưa chiến đấu động tĩnh chi lớn. Gray thiếu ra, nhìn thấy trở về Gray, tất cả đều phát ra chào hỏi. Nhưng khi nhìn thấy Gray vết thương trên người thời điểm, nhưng lại là tất cả đều không khỏi giật mình. Gray thiếu ra, ngươi bị thương rồi. Mấy ngày nay Gray biểu hiện ra cường hãn, sớm đã khiến cái này người thật sâu kính sợ. Lúc này gặp đến Gray thế mà bị thương, tất cả đều rất là giật mình. Cái gì? Gray thiếu ra bị thương rồi? Alice chờ hồng rực lính đánh thuê đoàn cao tầng theo lều vải ở trong ra tới, nhìn thấy trên người khoảng chừng mười mấy vết thương Gray, cũng tận đều giật mình không thôi. Ngươi chờ một chút, ta đi lấy lục ngọc cầm huyết cao. Alice vội vàng chạy trở về chướng bồng, tiến đến cầm lục ngọc cầm huyết cao, dùng lục ngọc cầm huyết cao đem Gray thương thế trên người đều bôi lên một lần. Lại thay Gray tại vết thương bên ngoài quấn một chút màu trắng băng vải. Alice hỏi, Gray thiếu ra, vừa rồi động tĩnh là ngươi cùng thi mau viên tại chiến đấu? Gray gật đầu thừa nhận. Nghe được Gray thừa nhận, Alice thậm chí chung quanh cái khác hồng rực lính đánh thuê đoàn cao tầng, tất cả đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó bọn họ thế nhưng là thấy qua thủ hộ tại thi mau viên bên người huyết thú, chỉ là cuồng cấp huyết thú liền có 10 con tả hữu. Trừ cái đó ra, còn có 2 con man cấp huyết thú. Gray thế mà thật hướng về phía thi mau viên ra tay rồi. hơn nữa thế mà vẻn vẹn thụ một chút vết thương nhẹ, liền thành công đào thoát. Mấy người càng thêm cảm giác Gray thực lực cường hãn. Mấy người đều không có hướng Gray giết chết thì mau viên phương hướng nghĩ. Thật sự là khả năng quá thấp. Tại hai con man cấp huyết thú, 10 con tả hữu cuồng cấp huyết thú thủ hộ phía dưới, Gray còn đem thi mau viên giết chết. Gray thực lực được nhiều cường, chí ít cũng phải là man huyết chiến sĩ, hơn nữa còn không thể là bình thường man huyết chiến sĩ, bởi vì giống nhau man huyết chiến sĩ tuyệt đối làm không được điểm ấy. Cho dù đối với Gray thực lực rất là kính nể, nhưng bọn hắn không cho rằng Gray có thể làm được loại trình độ kia. Gray thiếu gia, tạm thời từ bỏ đi, chờ ngươi trở thành man huyết chiến sĩ sau, lại đến cũng không muộn. Alice nghiêm túc đề nghị. Đúng vậy a, Gray thiếu gia, lấy thiên phú của ngươi, hoàn toàn không có vì thế mà mạo hiểm tất yếu. Hop cũng là mở miệng khuyên nhủ. Ta rõ ràng, Gray nhẹ gật đầu. Đối phương nói đạo lý, hắn tự nhiên là rõ ràng, nếu không phải thi mau viên máu, đối với hắn thật sự là quá là quan trọng. Hơn nữa phù văn không gian túi ở trong chứa thiết tí man viên cái này man cấp huyết thú, hắn là tuyệt đối sẽ không hướng về phía thi mau viên ra tay. Ngày hôm sau, Gray không tiếp tục nói muốn đối thi mau viên ra tay chuyện. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đám người triệt để thở dài một hơi. Mau nhìn, nơi nào có thật nhiều huyết thú thi thể. Mảnh rừng cây kia làm sao biến mất? Không nhìn thấy thi mau viên. Thi mau viên tựa hồ biến mất. Ngoặc kép chấm chấm. Bất quá khi bọn họ chuẩn bị rời đi phiến khu vực này, dò xét ắt toàn tuyến đường thời điểm, lại là không khỏi truyền ra trận trận giật mình thanh âm. Thi mau viên cùng huyết thú đã biến mất không còn tăm tích, lưu lại chỉ là từng mảng lớn phá hư vết tích cùng đại lượng huyết thú thi thể. Cái này, đây là trong đó một con man cấp huyết thú thi thể. Bỗng nhiên, bên trong một cái lính đánh thuê chỉ vào một chỗ nghẹn họng nhìn chân chối. Đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Một con thân thể bộ phận liền chừng 6 mét to lớn nhện huyết thú thi thể, yên lặng nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, triệt để không có âm thanh. Tại nó bên ngoài thân, tràn đầy răng khắp nơi vết thương. Loại vết thương đó, bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa. Khoảng thời gian này cùng Gray ở chung, bị Grutich chém giết sau huyết thú, trên người lưu lại liền loại này vết thương. Gray thiếu ra, con kia thi mau viên đã biến mất. Alice vội vã hướng về phía Gray báo cáo. Nàng thế nhưng là biết Gray đối với thi mau viên coi trọng. Bây giờ thi mau viên đã biến mất, đối với Gray tới nói, tuyệt đối là một cái cực tin tức xấu. Ta biết, nhưng làm nàng ngoài ý muốn chính là, nghe được tin tức này, Gray cũng không có kinh hoàng. Thế mà sớm đã biết thi mau viên biến mất. Ân Ly nói đối phương không phải như vậy chấn định. Trừ phi, Gray thiếu ra, thi mau viên hẳn là đã bị ngươi chém giết. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Gray nói, hoàn toàn chính xác bị ta tối hôm qua giết. Gray gật đầu, bởi vì liên lụy tới phủ văn không gian túi cùng thiết tí man viên nguyên nhân, hắn không có chủ động nói ra tới dự định. Bất quá đã đối phương phát hiện, cũng mở miệng hỏi thăm, hắn tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm. Tê, nghe được người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thi mau viên tại hai con man cấp huyết thú cùng 10 con tả hữu cuồng cấp huyết thú bảo hộ phía dưới, vẫn như cũ bị Gray chém giết. Gray thực lực bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Sau đó thời gian, Gray mang theo Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đám người, bắt đầu ở lôi đình rừng rậm ở trong tìm kiếm man cấp huyết thú. Tại phương diện chiến đấu, Hồng Dực lính đánh thuê đoàn cho không được Gray quá lớn trợ giúp. Nhưng đang tìm kiếm huyết thú phương diện, Hồng Dực lính đánh thuê đoàn lại là không hề tầm thường am hiểu. Có trợ giúp của bọn hắn, Grey tìm kiếm man cấp huyết thú dễ dàng rất nhiều. Hai ngày sau, Grey gặp phù hợp man cấp huyết thú quỷ đao đường lang. Đây là một loại toàn thân màu xanh nhục thể loại hình man cấp huyết thú. Mặc dù không thể thi triển huyết thú năng lực, nhưng lại có một đôi to lớn lại sắc bén liêm đao. Dễ dàng liền có thể chặt đứt cứng rắn kim loại. Bất quá gặp được thiết tí man viên, nó lại tựa như là gặp khắc tinh. Thiết tí man viên cặp kia vô kiên bất tồi tay sát. Còn có kia một thân cự lực, liền khắc tinh của nó. To lớn, liêm đao, chạm tại thiết tí man viên trên hai tay. Ngoại trừ tách ra đạo đạo hỏa tinh bên ngoài, liền không còn có cái khác hiệu quả. Bị thiết tí man viên thừa cơ bắt lấy song liêm, cuồng bạo tại trong rừng rậm đập tới, cuối cùng bị đập đến thoi thóp, bị Grey liên tục mấy kiếm đâm chết. Ba ngày sau, Grey lần nữa gặp được phù hợp mục tiêu man cấp huyết thú man lực kiến. Đây là một loại toàn thân hiện lên hắc thiết sắc man cấp huyết thú. Đồng dạng là thuần túy nhục thể loại hình huyết thú. Toàn thân giáp sắt màu đen, có được cường hãn phòng ngự, đơn thuần phòng ngự cũng không kém tại thiết tí man viên nhục thân. Nó đặc điểm lớn nhất là cự lực, làm lực lượng loại hình huyết thú. Nó có được đồng loại huyết thú ở trong có thể xếp tới hàng đầu lực lượng kinh khủng. Cho dù là thiết tí man viên, tại phương diện lực lượng tới khách quan cũng phải kém hơn một đoạn. Grey cùng thiết tí man viên song song ra trận, phí hết một phen kinh, thiết tí man viên cơ hồ tàn phế, mới lấy triệt để đem chém giết. Sau 5 ngày, Grey gặp man cấp huyết thú ngân giáp tê, đây là một con toàn thân nổi màu bạc, có được cường hãn phòng ngự man cấp huyết thú. Phòng ngự cường hãn, có thể đạt tới cùng cảnh giới huyết thú ở trong hàng đầu. Không tính thiết tí man viên cánh tay lời nói, phòng ngự so với thiết tí man viên càng mạnh hơn một đoạn. Grey cùng thiết tí man viên cùng nhau vây công, nhưng kết quả sau cùng lại là cuối cùng đều là thất bại. Vô luận là Grey công kích, vẫn là thiết tí man viên công kích, đều cho nó không tạo được quá lớn thương thế. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Ba ngày sau, Grey gặp một con cũng không biết cụ thể chủng loại, chỉ nhận ra là loài gấu huyết thú man cấp huyết thú. Cái này huyết thú cao tới 7 mét, toàn thân khoác đầy bộ lông màu xám, chừng dài một thước. Đây là Rob Tracy tập kích Fergus gia tộc thời điểm sở điều khiển cùng một chủng loại man cấp huyết thú. Lực lượng cùng phòng ngự đều là rất mạnh. Một phen chiến đấu, đem chém giết. Đến tận đây, Grey trong tay man cấp huyết thú số lượng trọn vẹn đạt tới 5 con. 1000 lập phương to lớn phù văn không gian túi cơ hồ bị chật ních. Rốt cuộc chứa không nổi. Grey không tiếp tục săn giết man cấp huyết thú. 4 cái lưu làm dùng riêng. Một cái khác thì là giao cho Fergus bá tước khống chế. Số lượng vừa vặn, trước sau cộng lại không sai biệt lắm hao tốn nửa tháng. Nên là thời điểm rời đi. Mấy ngày sau, Grey cùng hồng rực lính đánh thuê đoàn một đoàn người đi ra lôi đình rừng rậm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.